Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3820, xuất thủ cứu người 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vợ chồng hai người không tiếng động nhìn nhau liếc mắt, đều là từ lẫn nhau ánh mắt tìm tới vui vẻ bình tĩnh phút chốc. Gian phòng bên trong, truyền đến tiểu nữ hài kinh thiên động địa tiếng ho khan, khụ. Khụ khụ khụ khụ khụ, nương theo lấy Lý phu nhân tê tâm liệt phế kêu khóc. Trời ạ, tiểu Huệ, người thế nào? Người không muốn dọa nương a hát. Vợ chồng hai người trong lòng giật mình, liền hướng dưới mặt đất dò xét nhìn. Chỉ thấy tiểu cô nương thân thể cứng đờ co quắp tại nàng mẫu thân trong ngực, run rẩy không ngừng, đồng thời, cuồn cuộn không ngừng máu tươi sông nàng trong cái miệng nhỏ nhắn tuôn ra, bởi vì nàng ho khan nguyên nhân, bọt máu tung tóe. Lý phu nhân cố sức dắt Lý đại phu cánh tay, không ngừng mà bóp, không ngừng mà nện, thê lương hô. Lý quân, ngươi còn thất thần làm gì? Cái này là con gái của ngươi, ngươi nhanh cứu nàng a hát. Chỉ nàng a hát, Lý đại phu siết chặt nắm đấm, một bộ cực kỳ bi thương lo lắng dáng dấp. Ta, vài lần, hắn rung động nguy lấy tay, muốn sờ về phía một hàng kia ngân châm. Có thể là, tay không có đụng chạm đến vì châm cứu như giật điện thu trở về, hắn mặt mũi tràn đầy xám trắng bắt lấy đầu. Không được, ta không được, ta căn bản không có lòng tin, lung tung dùng châm, sẽ cho tiểu Huệ mang đến càng hậu quả nghiêm trọng. Lý phu nhân nghe xong, lên tiếng khóc giống lên, tiểu Huệ a hát, ta tiểu Huệ a hát, thật là nghiệp chướng a hát, ngươi làm sao lại đầu thai tại chúng ta cái này một nhà, làm sao khổ như vậy mệnh a hát. Loại này dày vò để nương tiếp nhận đi, đều là do nương, Lý phu nhân bi bang, có thể dùng khúc đàn nhi không đành lòng. Cho dù biết rõ cái này vợ chồng hai người có gì đó quái lạ, nhưng là, nàng vẫn là ghé mắt, hỏi thăm mà khẽ gọi một tiếng. Thành thành, nàng không có nói ra thỉnh cầu, nhưng là, vợ chồng một lòng, Mặc Liên Thành há sẽ không hiểu nàng ý tứ, hơi hơi gật đầu một cái, liền ôm lấy nàng, nhẹ nhàng nhảy vào trong phòng. Trong phòng đột ngột xuất hiện một đống nam nữ trẻ tuổi, cho dù đôi nam nữ này mọc ra thiên nhân phong thái, như là thần tiên hàng lâm. Lý thị vợ chồng vẫn là giật mình. Bọn hắn liền hô gọi cơ hội đều không có, liền bị Mặc Liên Thành trực tiếp điểm huyệt, đặt xuống đến một bên đi, hai người không động được, cũng nói không nói gì. Hai người người gỗ một dạng ở vào một bên, kinh hoàng mà chuyển động trong mắt. Tiểu nữ hài nôn ra máu triệu chứng 10 phần nghiêm trọng, bất quá giây lát thời gian, ga giường chăn mền đều là nồng đậm vết máu, gian phòng tràn ngập làm cho người buồn nôn huyết tinh vị đảo. Mặc Liên Thành tiến đến bên giường, đầu tiên là dò xét một chút tiểu nữ hài mạch đập, hơi chút suy tư một hồi, bỗng nhiên ra tay, phân biệt điểm nàng trên người nhiều chỗ huyệt đạo, sau đó, không chút nghĩ ngợi, cầm lấy cách đó không xa ngân châm, bắt đầu thi châm. Khúc Đàn Nhi cau mày, ở một bên an tĩnh nhìn. Hai người này là người phương nào, vì sao bất thình lình xuất hiện bọn hắn trong nhà? Đồng thời, bọn hắn bây giờ nghĩ muốn làm gì? Lý đại phu là trừng trong mắt, vừa tức vừa cấp bách, mà Lý phu nhân trông thấy nữ nhi bị chọc vào đầy đầu ngân châm, một bộ tùy thời ngất đi qua bộ dáng, thẳng đến, bọn hắn ý thức được Mặc Liên Thành cử động, là đang cứu người, Lý thị vợ chồng mới từ thấp thỏm lo âu bên trong trở nên yên tĩnh. Bọn hắn ngừng thở, mắt cũng không nháy mắt đỉa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thời khắc này, người xa lạ thân phận, đối bọn hắn mà nói. Lại không trọng yếu, trọng yếu là nữ nhi bọn họ tính mệnh. Lý phu nhân yên lặng không ngừng rơi lệ, mà nhìn xem Mặc Liên Thành bình tĩnh cử động, Lý đại phu hổ thẹn bên trong lộ ra tối nghĩa. Lý đại phu không dám thi châm, thứ nhất bởi vì hắn không xác định cái này trị liệu phương pháp có chính xác không, thứ hai quan tâm sẽ bị loạn, bệnh nhân là nữ nhi của hắn, hắn buông không ra tay bốc lên cái nguy hiểm này. Nhưng là Mặc Liên Thành nhưng hoàn toàn không có hắn lo lắng. Hai cái thon dài ngón tay vân vê ngân châm, liền tay nâng châm rơi, lã chã mà hướng tiểu cô nương huyệt vị bên trên rơi đi. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Cách chương